Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 876. Chương 886. Một nam hai nữ hoang dã lữ trình cầu sinh 83/100. A, Thao Thao tỷ, ngươi không sao chứ? Vừa mới còn đắm chìm trong cùng Diệp Thu gặp lại trong vui sướng Averill cuối cùng nhớ tới. Lưu Thao giày tại tới trên đường rơi mất. Lúc này chạy tới, đỡ Lưu Thao, ngươi không sao chứ? Lúc này, Diệp Thu cũng đi đến tiến đến. Ân ngần hỏi, có bị thương không? Ở nơi này loại vùng hoang vu vào ở ngoài, đáng sợ nhất chính là thụ thương. Ở cái này một không có dụng cụ chữa bệnh, mà không có trị liệu dược vật hoàn cảnh. Một khi thụ thương, lây nhiễm vi khuẩn hoặc là virus, đó nhất định chính là chí mạng. Cũng may, Lưu Thao chỉ là bởi vì lòng bàn chân đạp một khối đá, bị mẻ đau một cái, cũng không lo ngại. Bất quá, nhìn xem Lưu Thao vậy có một chút sưng đỏ chân, Diệp Thu biết rõ nàng trong chốc lát chỉ sợ là không đi được. Mà càng làm cho Diệp Thu cảm thấy ngoài ý muốn cùng vui chính là Lưu Thao trên tay vậy mà cầm một cây đao. Nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là một cái dao găm Thụy Sĩ. Đúng vậy, có được các loại chức năng tổ hợp đao. Có cây đao này, hắn có thể ở nơi này một mảnh trong hoang dã làm rất nhiều chuyện. Nha đầu, cái này ngươi cầm. Diệp Thu đưa điện thoại di động giao cho Averill, sau đó quay người ngồi xổm ở trước mặt nàng, nói ra, đến, lên đây đi, ta cõng ngươi. A, nghe được Diệp Thu câu nói này, Lưu Thao ngây ra một lúc, lập tức khuôn mặt đỏ lên, vô ý thức lắc đầu từ chối. Không cần không cần, chính ta năng lượng đi. Diệp Thu quay đầu nhìn một mặt mắc cỡ Lưu Thao một chút, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nói ra, người cước này nếu là lại đi, nói không chừng hội què. Đương nhiên, những lời này là lừa gạt Lưu Thao rồi. A, quả nhiên, làm Lưu Thao nghe được Diệp Thu nghe được lời này, trong mắt nhất thời hiện lên một vẻ bối rối. Cái kia, vậy ta, chấm ngoặc kép, lên đây đi. Diệp Thu cười cười, nói ra, tất nhiên chúng ta đại nạn không chết mà đến nơi này, như vậy thì muốn hỗ bang hỗ trợ mà sống sót. Không cần khách khí, lên đây đi, có lẽ lúc nào ta cũng cần trợ giúp của ngươi đây. Được rồi. Diệp Thu câu nói này cuối cùng để cho Lưu Thao chạy ra trong lòng ngượng ngùng, đưa tay khoác lên Diệp Thu hai bờ vai, cả người chậm rãi tới gần. Theo Lưu Thao cả người tựa ở Diệp Thu bi thương, Diệp Thu liền cảm giác được sau lưng có hai đoàn mềm mại đồ vật đặt ở trên người mình. Cùng lúc đó, một mùi thơm từ phía sau đánh tới, để cho người ta tinh thần không khỏi chấn động. Người bắt ổn, ta đi lên. Diệp Thu nhẹ nhàng đứng lên, sau đó thân ra hai tay, người đem hai cái chân cho ta. Lưu Thao xấu hổ thân ra hai chân, đưa về phía trước. Diệp Thu lập tức vừa dùng cánh tay giữ lấy Lưu Thao hai cái bắp chân, mà hai cánh tay nhưng là nắm quyền đầu, đặt ở không trung. Lưu Thao cảm thấy nơi bắp chân dị dạng, cúi đầu nhìn một chút, lập tức liền thấy được Diệp Thu cái kia nắm quả đấm hai tay. Một đạo tán thưởng không khỏi theo trong đôi mắt hiện lên, đồng thời hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào. Cùng lúc đó, một bên Averill cũng nhìn thấy Diệp Thu hành động này. Nguyên bản cũng bởi vì Diệp Thu sau lưng Lưu Thao mà thoáng có chút ghen, tâm tình nhất thời sáng tỏ, thông suốt. Sau đó, Diệp Thu cõng lấy Lưu Thao, mang theo Averill đi ra rừng cây. Mà vừa đi ra rừng cây, Averill cùng Lưu Thao liền hỏi đến một cỗ nồng nặc mùi cá vị. Cái kia mê người mùi thơm nhắm trúng bụng của các nàng, ùm ụp hô hoán lên. Averill ngược lại là còn tốt, ghé vào Diệp Thu trên lưng Lưu Thao thế nhưng là xấu hổ không được. Xem ra các ngươi là thật đói bụng lắm. Diệp Thu cầm Lưu Thao dè dặt bỏ qua một bên, sau đó cầm lên hắn vừa mới chuẩn bị ăn con cá kia, đưa tới, đến, Ăn đi, ta vừa mới nếm thoáng một phát, vừa vặn ngoạm ăn, cầm con cá kia đưa cho Lưu Thao về sau. Diệp Thu lại đem cắm ở một bên mặt khác một con cá rút ra. Nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó thân vươn ngón tay bóp một khối nhỏ thịt cá bỏ vào trong miệng nhai mấy lần. Chín, Diệp Thu hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó liền đem con cá kia đưa cho Avril. Đến, nhanh ăn đi. Avril nhận lấy con cá kia, vừa định ngoạm ăn, lại thấy được hai tay trống không Diệp Thu. Không khỏi hỏi, Thu, vậy còn ngươi? Diệp Thu cười cười, không có việc gì, các ngươi ăn trước đi, ta vẫn chưa đói. Hắn cũng chỉ chuẩn bị hai đầu cá cho hai cái cô nương, mình đương nhiên cũng chưa có. Bất quá, ngay tại lúc này, hắn tự nhiên là muốn thân sĩ một thanh, dù sao con cá này ở bên kia trong đầm nước có rất nhiều. Chờ một lúc lại đi bắt hai đầu chính là. Chỉ là, Diệp Thu không có nghĩ tới là, chính mình mặc dù là muốn thân sĩ một cái, thế nhưng là bụng của mình hiển nhiên là không có ý tưởng này. Thế là, ùng ụp ụp lỗ, một trận phúc minh âm thanh theo Diệp Thu trong bụng vang lên. Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Avril, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Thao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng bạo phát ra một trận tiếng cười. Avril cầm trong tay mình con cá kia đưa tới. Thu, chúng ta ăn chung đi. Dù sao ta cũng ăn không hết. Lưu Thao cũng là nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, con cá này thật lớn. Chúng ta ăn không hết. Cuối cùng, Diệp Thu ba người chia sẻ cái này hai đầu cá. Cái kia tươi đẹp thịt cá, quy đàn chất thịt, cùng đơn thuần mọc hoang tươi non. Ăn đến nhị nữ càng là mặt mày hớn hở. Một mực gọi tốt, con cá này ăn ngon thật à. Đang ăn xong nửa cái ngư hậu, Avril thế nào đi thoáng một phát miệng, gương mặt vẫn chưa thỏa mãn. Lưu Thao càng là nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy à. Đây có thể so với tại trong tiệm cơm ăn đến loại kia hoang dại cá còn ăn ngon hơn. Nhìn vẻ mặt chưa thỏa mãn nhị nữ, Diệp Thu cười cười nói, cảm thấy ăn ngon, chúng ta ban đêm tiếp tục ăn cái này, bên này có rất nhiều. Có thật không? Nhị nữ nghe xong, nhất thời tràn đầy chờ mong. A, đúng lúc này, một tiếng kêu chói tai bất thình lình theo Diệp Thu bên tai truyền đến. Lập tức một cái kêu nhỏ bé thân thể liền bỗng nhiên nhảy tót lên Diệp Thu trong ngực. Cái này kêu nhỏ bé thân thể tự nhiên chính là Avril. Chỉ thấy nàng gắt gao ôm Diệp Thu cánh tay, kêu to, xa, Thu, bên kia có rắn. A, nghe xong rắn trườn, Lưu Thao nhất thời dọa đến cả người đều nhảy. Kết quả lại bị đụng đầu còn chưa tốt thấu chân. Nhất thời đau sắc mặt trắng nhợt. Xa, ở đâu? Diệp Thu nghe xong, lập tức cầm lên một cây mộc côn, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Avril lập tức chỉ dưới cây kêu lên, nơi đó, chính là chỗ đó, ngay tại dưới tàng cây cái chỗ kia. Dưới cây, nghe xong vị trí, Diệp Thu bản năng cảm giác được không đúng. Đợi đến hắn theo Avril ngón tay thấy rõ con rắn kia thì nhất thời một trận dở khóc dở cười. Đó không phải là hắn trong rừng đánh chết đầu kia đầu mâu rắn hổ mang đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.